cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 808, chương 803, thông minh Diệp Bình Nhi. Đây là bảo vật gì? Tiền bối tha mạng, có thể toát ra hư không bảo vật. Tuyệt đối không tầm thường. Áo xám nam tử ngay từ đầu vẫn là thực tâm động. Nhưng khi mâm tròn vụt nhỏ lại ẩn vào thanh niên thể nội. Đối phương ánh mắt lạnh lẽo lúc gặp lại. Hắn đốn thân thể phát run vội vàng cầu xin tha thứ. Nhưng vẫn là thì đã trễ. Phốc máu tươi biểu phi. Nam tử mi tâm bị chớp mắt mà tới chỉ phong xuyên thấu. Nguyên thần phát ra kêu thê lương thảm thiết. Bất quá, theo lỗ đen càn quét rất nhanh liền im bặt mà dừng. Triệu Trạch cũng không phải nhân từ nương tay hạng người. Đã cái này người không may phát hiện hắn tinh không bàn. Tất nhiên là giữ lại không được. Đến nỗi thiếu nữ kia, một hồi rồi quyết định là nô dịch vẫn là diệt sát. Dù sao nàng cũng không dám chạy trốn. Xuống dốc Diệp gia bị Ngụy gia diệt môn, còn có năm tông tam giáo huyền ma giáo liên lụy trong đó. Này gọi Diệp Bình Nhi thiếu nữ cũng là đáng thương. Thôn phệ luyện hóa áo xám nam tử nguyên thần, Triệu Trạch nhận được rất nhiều tin tức hữu dụng. Huyền Thiên Tinh rất lớn, cùng Phượng Hoa Tinh so sánh cũng không thua kém bao nhiêu. Thời đại viễn cổ liền có Diệp gia, Ngụy gia chờ cửu đại gia tộc truyền thừa không thôi. Có chút cùng loại nhân gian giới thiên thần tinh. Trước mắt Ngụy gia áo xám nam tử Ngụy Cương, cùng thiếu nữ áo xanh Diệp Bình, đều là thuộc về viễn cổ cửu đại gia tộc hậu duệ. Bởi vì vật đổi sao rời, cửu đại gia tộc dần dần xuống dốc, lại tăng thêm năm tông tam giáo quật khởi nguyên nhân. Cùng huyền ma giáo cấu kết Ngụy gia cuối cùng đồ diệt Diệp gia. Chỉ có Diệp gia đại tiểu thư Diệp Bình Nhi trốn thoát. Có lẽ là nàng này mệnh không có đến tuyệt lộ. Ngụy Cương chính muốn bắt sống nàng lúc vừa vặn gặp được chính mình. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Diệp Bình Nhi không thể báo đáp. Cam nguyện làm nô làm tỳ hầu hạ tiền bối tả hữu. Còn thỉnh tiền bối nhận lấy Bình Nhi. Diệp gia đại tiểu thư cực kỳ thông minh, vốn dĩ nàng đã ôm lòng quyết muốn chết, mắt thấy Triệu Trạch thi triển ra tay ác độc tại chỗ thôn phệ tiên quân Ngụy Cương. Sau đó lại nhìn về phía nàng, vội vàng quỳ xuống bái tạ, lại một chút đều không có biểu hiện ra đối với hắn giết người không chớp mắt sợ hãi. Ngươi thực thông minh, ta thích thông minh nô bộc, tốt, phóng khai tâm thần. Làm ta gieo xuống nô dịch lạc ấn. Triệu Trạch trong lòng mặc dù có thể yêu Diệp Bình Nhi tao ngộ, nhưng vì chính mình thân nhân bằng hữu, hắn vẫn là sẽ không tùy tiện đối đầu phương rời đi. Nàng này có thể lựa chọn làm nô, chính là nàng sống tiếp tốt nhất lý do. Nô tỳ tham kiến chủ nhân. Đường Thanh Vũ đều không thể chống cự hắn cưỡng ép nô dịch. Cũng không cần nói phóng khai tâm thần Diệp Bình Nhi, cơ hồ là hô hấp gian, Triệu Trạch ngay tại nàng trong nguyên thần gieo xuống khống hồn lạc ấn. Hoàn thành chủ phó khế ước, thiếu nữ áo xanh một chân quỳ xuống cung kính bái nói. Đứng lên đi, Bình Nhi, chúng ta hiện tại đi Huyền Thiên Tinh, ta thay ngươi đem Diệp ra đoạt lại, Triệu Trạch không phải tự dưng giết người. Hắn mặc dù muốn tại Huyền Thiên Tinh thượng chiếm cứ một phiến khu vực, cung cấp chính mình thân nhân bằng hữu ở lại tu luyện. Nhưng nếu không phải gặp được Diệp Bình, nhiều nhất chỉ là tìm linh mạch không tệ môn phái nhỏ vòng lên vạn dặm khu vực thì cũng thôi đi. Bất quá, hiện tại không cần, có Diệp Bình Nhi quan hệ, Diệp gia bị huyền ma giáo đều nhớ thương long mạch cùng bí cảnh tiểu thế giới. Hắn không mỉa mai không đoạt, đa tạ chủ nhân, Diệp Bình Nhi nằm mộng cũng không nghĩ tới. Trước mắt này giết người không chớp mắt chủ nhân, nói chuyện rất là ôn hòa thì cũng thôi đi, lại vẫn nhanh như vậy liền muốn mang theo nàng trở về Huyền Thiên Tinh báo thù. bỗng cảm giác kích rơi nước mắt, muốn lần nữa quỳ xuống dập đầu. Cũng đã bị quấn trốn vào hư không trong. Sau một khắc, nàng không thể tin mở to đôi mắt đẹp, há hốc mồm ra, bởi vì trước mắt đã là nàng quen thuộc Cố Thổ nơi. Huyệt Thiên Tinh không có hộ sao đại trận, mạnh nhất năm tông tam giáo cũng đều chỉ có một hai cái tiên tôn lão tổ. Lại không có một cái có thể đạt tới Hồng Mông tiên tôn cùng thiên nhất đạo tôn cấp bậc. Từ điểm này tới nói, Huyền Thiên Tinh không bằng Phượng Hoa Tinh. Bất quá, đối Triệu Trạch tới nói, Huyền Thiên Tinh cách cục càng loạn càng tốt. Không có hộ sao đại trận, cũng thuận tiện hắn làm việc. Diệp gia ở vào Huyền Thiên trong đại lục Nam Bộ. Tổ trạch bí cảnh cửa vào tọa lạc tại long mạch giao thoa tụ tập Huyền Thiên Phong bên trong. Xung quanh đều là tiên lực nồng đậm danh sơn đại xuyên. Bên ngoài thì xây cất Diệp gia ngoại tộc ở lại thành lớn Huyền Diệp Thành. Tất nhiên, Diệp gia cường thịnh nhất lúc, đây chính là có được trăm tỷ dặm cương vực, như Huyền Diệp Thành bình thường thành lớn nhiều vô số kể. Chỉ bất quá Diệp gia xuống dốc về sau, phạm vi thế lực từ từ nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn lại có này nơi chật hẹp nhỏ bé. Diệp Bình, lại là ngươi, ngươi còn dám trở về. Vừa thúc đầu hắn không phải truy sát ngươi đi, Triệu Trạch cùng Diệp Bình Nhi thân ảnh theo Huyền Diệp trên thành trống đi hiện, lập tức kinh động đến ngay tại sai người tu sửa thành trì kiến trúc Ngụy gia trưởng lão. Cùng với mấy cái trên người mặc áo đen Huyền Ma giáo chấp sự. Có thể áo xanh đại hán lời nói chỉ nói một nửa. Liền hoảng sợ đem ánh mắt rơi xuống Triệu Trạch trên người. Tiên quân cảnh tộc thúc đuổi theo giết đối phương. Diệp Bình Nhi hào hào trở về. Tộc thúc Ngụy vừa lại bật vô âm tín. Nguyên nhân vì sao còn không phải tên chọc trên đầu con giận rõ ràng à? Đúng lúc này. Bên cạnh hắn Huyền Ma giáo chấp sự bên trong mạnh nhất lão già đã bật thốt lên, không tốt, hắn là tiên tôn đại năng. Khi nói chuyện, lão già áo đen kia liền muốn trốn hướng phía sau Huyền Thiên Phong. Bởi vì Diệp gia bí cảnh bên trong có hắn Huyền Ma giáo thái thượng trưởng lão. Nhưng mà, bởi vì Diệp gia chính quy cường giả toàn diệt, Huyền Diệp Thành còn không có tu sửa hoàn thành. Không có đại trận phòng hộ nguyên nhân, thân ảnh lóe lên, Triệu Trạch cùng Diệp Bình Nhi đã đến phía sau hắn, đụng quyền phong đảo qua, nửa bước tiên quân cảnh áo đen lão giả đầu lâu sụp đổ. Trước khi chết liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra, Bình Nhi, động thủ đi, diệt sát nơi đây mạnh nhất áo đen lão giả, đem hắn ném vào đan điền thế giới trấn áp luyện hóa đồng thời. Triệu Trạch hướng bên người Diệp Bình Nhi phân phó nói, cùng tay phất tay, cường đại thời không đông kết chi lực kéo dài, đem toàn bộ Huyền Diệp Thành bao phủ, tiên tôn, tiên giới chí tôn, khống chế pháp tắc trong thiên địa cho chính mình dùng, tất nhiên cũng bao quát thời không pháp tắc, đột phá đến tiên tôn nhị trọng thiên về sau, Triệu Trạch lại thi triển khởi thời không đông kết. Đã không phải đơn thuần khuếch tán thể nội thế giới bản nguyên, còn có trong đại vũ trụ thời gian bản nguyên bị điều động. Tương ứng, hắn thời gian đông kết so trước kia cường đại rất rất nhiều. Chớ nói Huyền Diệp Thành chỉ là Diệp gia ngoại tộc thế lực, dừng lại ở đây Ngụy gia cùng Huyền Ma giáo chấp sự tu vi đều không đủ tiên quân cảnh. Coi như thật có hậu kỳ tiên quân, cũng chắc chắn bị đông cứng lại không cách nào động đậy. Diệp Bình Nhi không dám ngỗ nghịch chủ nhân ý tứ, mặc dù không rõ hắn vì sao để cho chính mình ra tay khiêu chiến những cái kia hậu kỳ tiên vương, nhưng vẫn là kỵ ra tiên kiếm phách chảm hướng một người áo đen đầu lâu. Phốp, máu tươi biểu phi bên trong, Huyền Ma giáo này tiên vương hậu kỳ nam tử, cứ như vậy bị nàng tiên kiếm chẻ thành hai nửa. Này, chủ nhân hắn quá cường đại, nhất chiêu đắc thủ, nhìn bên cạnh mấy cái Huyền Ma giáo áo đen chấp sự. Cùng với Ngụy gia áo xanh đại hán đợi người, tất cả đều sững sờ tại chỗ không nhúc nhích, chờ nàng chém giết. Diệp Bình Nhi kinh hỉ mở to đôi mắt đẹp, trong tay động tác lại là không ngừng. Tiên kiếm xẹt qua yêu mỹ độ cong, tại mấy cái người áo đen trước người khẽ quấn, liền đem đầu lâu của bọn hắn chém xuống. Ngay sau đó là ngụy ra áo xanh đại hán đợi người. Phốc phốc phốc, máu tươi biểu phi, như là chém dưa thái rau. Thoáng qua đã có 10 cái tiên vương chết tại Diệp Bình Nhi tiên kiếm dưới. Trên mặt nàng tràn đầy báo thù sau thoải mái. Đúng lúc này, Huyền Thiên Phong phương hướng truyền đến một tiếng phẫn nộ thét dài, lớn mật. Dám đồ sát ta Huyền Ma giáo đệ tử. Thật coi ta Huyền Ma tiên tôn không tồn tại sao? Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,